Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 291, đối với sinh mệnh Chi Luân phỏng đoán. 2. Đã tìm được chưa thần đình trong tổng bộ? Một tôn đại thánh cường giả mở miệng, hỏi đến trước người một lão già. Đây là người thiên cơ thần sư. Đối với thiên cơ thuật lĩnh hội đi tới rất cao cấp độ. Mò tới còn con. Đại khái tìm đến vị trí rồi. Người sau lưng kia ta đẩy coi không ra. Nhưng là một tôn yêu tộc đại thánh vẫn là không thành vấn đề. Thiên cơ sư mở miệng. Đối với mình có lòng tin. Bất quá ta có một loại cảm giác không ổn. Người xác định không mời các ngươi đế chủ trở về. Đại nhân đang sâu trong tinh không tao ngộ. Cường địch. Chấm ngoặc kép. Tôn này trên mặt của đại thánh một trận âm trầm. Bất quá chúng ta thần đình còn có đại nhân lưu lại thủ đoạn. Ta sẽ mang theo chuẩn đế binh tiến đến. Trấn áp một tôn đại thánh. Đầy đủ. Vũ trụ biên hoang. Nơi này tiếp giáp hỗn độn. Tại loại lực lượng kia ăn mòn phía dưới. Tất cả cũng rất khó tồn tại. Nhưng là ngẫu nhiên cũng có thiên tài địa bảo từ trong hỗn độn rơi vào nơi đây. Bây giờ đây hết thảy cũng không có. Hỗn độn khí đều ở rời xa nơi này. Bởi vì giờ khắc này có vài chục tôn chuẩn đế ở trong này giằng co. Khí thế loại này sự khủng bố. Hết thảy chung quanh đều ở vỡ nát. Mấy năm trước tình huống quá mức điên cuồng. Đã chết đi quá nhiều sinh linh. Thánh nhân đều thành phiến liên miên chết. Địa phủ cùng thần tổ chức mất mạng chuẩn đế cộng lại đều có mười mấy tôn. Tình huống như vậy, dù cho là đại thế lực người dẫn đầu đều cảm thấy có điểm tâm kinh. Liền ăn ý không tiếp tục độ động cả cái thế lực đại chiến. Nhưng là giống địa phủ cùng thần tổ chức dạng này thu cao hơn ngày cũng không khả năng từ bỏ. Cuối cùng liền lẫn nhau vận dụng chuẩn đế cường giả tại vũ trụ biên hoang. Hỗn độn bên trong biên giới giằng co. Dạng này tranh đấu càng thêm đáng sợ. Cũng càng thêm trực tiếp. Một khi có một phe chuẩn đế bị giết sạch. Bọn hắn lưu lại thế lực cũng không khả năng bảo toàn. Địa phủ chân chính theo yêu đình, thần đình liên thủ, mà thần tổ chức cũng theo hàm cốc quan đi ra trí cường giả cùng tiến thối. Song phương tại vũ trụ biên hoang giằng co, lại xuất kỳ hòa bình xuống dưới. Ai cũng không dám loạn động, dẫn bạo chiến cuộc, hai phe trận doanh ở trong này giằng co, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhưng là không người nào dám buông lỏng, lẫn nhau ở giữa khí cơ câu liên. Nếu ai lộ ra sơ hở, chỉ sợ đều muốn đối mặt số tôn chuẩn đế hợp kích. Ai dám chủ quan nhưng là cũng không có ai dám khẽ mở chiến sự. Tụ tập ở nơi đó chuẩn đế nhiều lắm. Mỗi một phe đều nắm chắc 10 tên cao thủ. Phối hợp thêm vài kiện đế khí. Ai dám vọng động, đều sẽ đứng trước đối phương tất cả cường giả liên quan đế binh tập kích. Trừ chân chính đại đế, sẽ không có người có thể tại dạng này thế công phía dưới sống sót. Vô tận sát cơ quét sạch, tại một phương nho nhỏ trong thiên địa cuồn cuộn, chui vào một cái tiên quang mông lung thân thể, trở thành tiến hơn một bước Tư Lương. Cơ Hoàn Vũ ngồi xếp bằng ở bên trên đạo đài, dụng tâm khai sáng cùng với chính mình kinh văn. Không biết đi qua cỡ nào thời gian khá dài, chung quy là làm rõ tất cả. Lần thứ hai bước ra một bước, mấy năm thời gian, hắn một mực đắm chìm ở bên trong một trạng thái đặc biệt. Các loại thần thông không học được từ rõ, nhưng là hết thảy không thèm để ý. Tâm tại thanh hình, đây là hắn khai sáng ra quyển thứ hai kinh văn. Trong cơ thể hắn, tất cả sinh cơ bị điều động, đang bay áp xúc, hướng về khổ hải hội tụ. Cả người đều trở nên mờ ảo. Chỉ có tại tự thân bụng dưới nơi đó, một đạo quang mang hiển hiện ra. Cái kia là sinh mạng quang mang, trong suốt trong vắt, lại càng ngày càng sáng. Thả ra một loại trường tức giận bất hủ cơ. Mờ ảo đạo âm ở bên trong thiên địa vang vọng. Tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ, đủ loại kinh nghĩa đang diễn dịch. Ý như suối tuôn. Một quyển kinh văn xuất hiện. Rất bình thường. Nhưng là ở nơi này bên trong bình thường nhưng lại có một loại dung nạp tất cả. Càng tất cả vận vị. Minh tâm kiến tính. Chư ta đạo cơ. Chấm ngoặc kép. Khẽ than thở một tiếng. Khi hắn luân hải bộ vị, vốn đã mở ra khổ hải tại sụp đổ, nhưng lại không có mang đến tổn thương chút nào. Hơn nữa tại chớp mắt về sau, lại là một cái mới tiểu thiên địa bị mở ra, sinh mệnh chi luân lại hiện ra, trong suốt, sinh sôi không ngừng, một tức là toàn bộ tức là một, mệnh luân tức ta, ta tức mệnh luân, nguyên bản bị hỗn độn khổ hải nơi bao bọc sinh mệnh chi luân nở rộ ngàn vạn sợi tiên quang, dần dần trở nên mông lung lên, đây là toàn thân tinh khí đang chậm rãi khuếch tán, tại cùng cơ hoàn vũ chân thân tương hợp. Tại che trời cái này huyền huyễn tu hành thế giới, mặc dù bị giết đến chỉ còn lại có một giọt máu, cũng không đại biểu tử vong, bởi vì có quá nhiều bí thuật có thể một lần nữa tạo hóa ra nhục thân. Cổ chi đại đế liều mạng, tự hủy đế khu, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền sẽ không chân chính chết đi. Nhưng là có một chút rất mới lạ, đây cũng là cơ hoàn vũ nhiều năm như vậy sau khi tu hành suy nghĩ ra được. Cái kia chính là sinh mệnh chi luân loại vật này. Thật là rất để cho người ta mê hoặc. Nghiêm chỉnh thuyết pháp. Nói đúng là vạn vật đều có mới sinh bắt đầu chi địa. Mà sinh mệnh chi luân chính là sức sống chỗ căn bản. Chất chứa toàn thân tinh khí. Được xưng sinh mệnh nguyên vòng. Cũng có thể gọi là sinh mệnh chi luân. Mà vị trí của nó không phải một chút. Mà là một khối khu vực. Lấy dưới rốn điểm này làm trung tâm. Hình thành một cái vòng tròn, chừng to bằng bàn tay, là nơi chứa tinh khí. Tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết, bởi vì đây là thần lực nguồn suối, là tu hành cơ sở, càng là một cái sinh linh còn sống chứng minh. Nếu là phía trên khắc đầy dấu vết tháng năm, đi đến cực hạn sụp đổ, cái kia chính là tuổi thọ lấy hết, dù cho là đại đế đều phải chết. Vật này thoạt nhìn tựa hồ là vật thật đồng dạng. Nhưng là cơ hoàn vũ nhưng ở ngẫu nhiên ở giữa nghĩ tới một vấn đề. Diệp Phàm lại không phải là không có bị thiên kiếp đánh chết nhục thân đều vỡ nát. Bộ vị khác dễ nói. Sinh mệnh chi luân lại là thân thể một bộ phận. Trên lý luận cũng sẽ bị hủy. Vỡ nát. Mà vật này nếu là nát. Người ngay tại chỗ biến mất. Nhưng là khi hắn gây dựng lại nhục thân về sau nhưng lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Liền có chút huyền diệu. Trừ phi, cái này cái gọi là sinh mệnh chi luân bản chất dính đến tầng thứ cao hơn. Chỉ có tuế nguyệt có thể ở trên nó lưu lại dấu vết. Mà ở bên trong nhân thể chính là cái kia luân bàn. Nên chỉ là một loại hình chiếu diễn hóa. Nói nó là chân thật không có vấn đề. Nhưng nói nó là giả, lại cũng không sai. Chân chính xen vào hư thực ở giữa. Có dạng này huyền diệu, lại chẳng có gì lạ. Dù sao lấy thân là loại, sánh vai càn khôn, mà cái này sinh mệnh chi luân, lại là tất cả nguồn suối. Không có cái này sinh mệnh chi luân. Phía sau 2, 3, 4, 5, 6 bí cảnh nghĩ cùng đừng nghĩ. Có lẽ, cái này lấy thân là loại bí mật, không chỉ có chỉ là ở phía sau cảnh giới. Cái này bắt đầu điểm xuất phát cũng là cực kỳ trọng yếu, cơ hoàn vũ đang suy đoán. Con đường này hơi hố, trừ hoang thiên đế bản thân, còn không có bất kỳ người nào đi đến tiên đế cấp độ. Thạch Hạo là người sáng lập không sai, nhưng lại không phải một cái tốt truyền đạo người, chỉ sợ liền chính hắn đều có điểm mơ mơ hồ hồ. Nếu, đây hết thảy căn bản của tu hành đều khởi nguyên từ đây. Như vậy ta liền đánh vỡ nơi này gông cùm xiềng xích. Để cái này ngưng tụ thành sinh mệnh chi luân tinh khí khuếch tán đến toàn thân. Không ở cực hạn tại một chỗ. Từ nay về sau, ta cả người, chính là một cái sinh mệnh chi luân. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.